Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Cường đại chiến lực. Trên hải đảo, không có bất kỳ cái gì hung thú dám tới gần bọn hắn chỗ ở. Bởi vậy bọn hắn liền tạm thời nghỉ lại tại cái này cái hải đảo bên trên. Hạ Thu cũng tiêu hóa hết Virgo cung cấp cường hóa năng lượng, làm một am hiểu thể thuật, đồng thời không có trái ác quỷ trung tướng, mà lại là Grand Line chi bộ căn cứ dài cấp độ. Hắn cung cấp cường hóa năng lượng cực kỳ nhiều, không kém hơn Comer cùng Onigumo dạng này uy tín lâu năm trung tướng, thậm chí còn thêm ra một tia. Hạ Thu tố chất thân thể lần nữa đề cao một cái trình độ, càng thêm cường tráng, phòng ngự cao hơn, thân thể của mình phòng ngự đã không kém hơn vừa tu luyện ra vũ trang sắc bá khí Cecilia. Trừ cái đó ra, Virgo còn có nồng đậm vũ trang sắc bá khí, so Onigumo trung tướng nhiều, cùng Comer trung tướng không sai biệt lắm. Ăn hết về sau, Hạ Thu vũ trang sắc bá khí lần nữa đề cao một cái cấp độ. Mặc dù y nguyên không cách nào bao trùm mình thân thể cao lớn, nhưng lại đã vượt qua một trung tướng mấy lần. Tiểu Thu, biến hóa của ngươi rất lớn. Người còn lại bận rộn. Robin cùng Hạ Thu lại ở phía xa đi dạo. Robin nhìn xem hắn thân thể cao lớn, con mắt tản ra dị dạng hào quang. Nàng cùng Hạ Thu tách ra lúc, Hạ Thu vẫn là đuôi cá cùng cá sấu chân, mà lại hình thể cũng tương đối nhỏ, nhưng bây giờ lại hết sức to lớn, biến thành một đầu dữ tợn cự thú. Robin, biến hóa của ngươi cũng rất lớn, so trước kia xinh đẹp hơn. Hạ Thu nhìn xem Robin, mất tự nhiên nói, hiện tại Robin, tóc co lại, lưu biển mở ra lộ ra trán, cả người lộ ra càng thêm đoan trang mỹ lệ. Càng làm người khác chú ý chính là bộ ngực của nàng. Nàng mặc áo jacket áo, khóa kéo không cách nào kéo lên, lộ ra đầy đặn trắng nõn bộ ngực. Thật sao? Robin cười cười, mà sau nói ra, trong khoảng thời gian này tại trên báo chí thấy được ngươi tin tức, ta vô cùng lo lắng ngươi. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta cũng coi như yên tâm. Ta cũng rất lo lắng ngươi. Hạ Thu nghe nói như thế, nhô ra vòi, vỗ vỗ Robin bả vai. Nhưng là ngươi tiếp xuống việc cần phải làm rất nguy hiểm. Robin bỗng nhiên dừng bước lại, thần sắc nói nghiêm túc. Nguy hiểm? Hạ Thu cũng dừng lại, nhìn về phía Robin. Robin nhìn xem Hạ Thu nói ra, ngươi muốn giết chết Kaido, cái này đối với ngươi mà nói không phải một chuyện dễ dàng. Ta không là coi thường ngươi, nhưng là hắn thực sự quá mạnh. Không bằng đợi thêm một chút, chờ một chút rất nhiều. Lại Robin xem ra, Hạ Thu thực lực, chưa hẳn so ra mà vượt xa Bô cùng ấy. Hoặc là nói thất Vũ Hải Lo. Nhưng là bọn hắn khoảng cách Kaido chênh lệch, vô cùng to lớn. Dâu trắng được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Không phủ nhận hắn chiến lực mạnh mẽ. Nhưng là Kaido tên tuổi lại ngày càng tăng vọt. Dần dần được người xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật. Đây chính là bị Long tiên sinh căn dặn, tuyệt đối không thể trêu chọc người. Mặc dù Long đồng ý Sabo trợ giúp, nhưng là đối đãi Kaido bên trên, chỉ đáp ứng để bọn hắn liên lụy Kaido thủ hạ, mà bọn hắn kết thành tiểu đội, căn bản là không có cách đối phó Kaido. Yên tâm đi, Hạ Thu nghe được nàng quan tâm mình, trong lòng ấm áp, cười lấy nói ra, ta có chừng mực. Được, Robin nghe nói như thế, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói ra. Bất quá Tiểu Thu, bất kể như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi. Tạ ơn, Hạ Thu gật gật đầu, vừa định thay cái dễ dàng một chút chủ đề. Bỗng nhiên nơi xa ánh lửa ngút trời. Thế nào? Robin nhìn thấy xa xa cảnh tượng, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta về đi xem một chút. Hạ Thu lập tức cùng Robin đuổi đến trở về. Vừa về tới đó, liền phát hiện nơi đó cây cối biến thành cho tàn. Sikurei bọn người đứng ở nơi xa, mà ở phía xa diện tích rộng lớn đất trống bên trong, ấy cùng Sabo đứng đối mặt nhau. Bọn hắn muốn làm gì? Robin tò mò hỏi. Sikurei nói ra, bọn hắn dự định luận bàn một chút. nhìn một chút riêng phần mình những năm này tu luyện kết quả. Ồ, Hạ Thu cũng nhìn về phía trong sân, có chút hiếu kỳ, không có trái cây Sabo thực lực như thế nào? Tới đi Sabo, ấy cười hì hì nói ra, để chúng ta thời gian qua đi 10 thời gian 3 năm. Lần nữa luận bàn đi. Được, Sabo nhìn xem ấy, nói ra, lần này ta nhất định sẽ thắng lợi. Vậy nhưng khó mà nói. Ây trả lời, sau đó giơ lên tay phải, nói ra, xã trưởng, làm phiền ngươi hô bắt đầu. Được, Hạ Thu gật gật đầu, nhìn xem hai người hô, bắt đầu, nương theo lấy Hạ Thu lời nói. Sabo hai chân trên mặt đất đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Ây trước mặt, tay phải bấm tay thành chảo, chụp vào Ây, thật nhanh, Ây thần sắc giật mình, hai chân một điểm. Thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở nơi xa. Nhưng là tại hắn hai chân vừa xuống đất lúc, Sabo lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một chảo cầm ra. Thật nhanh, Sabo tốc độ di chuyển. Vậy mà không kém hơn A cạo. Đối mặt một kích này, A nâng lên hữu quyền oanh ra. Oanh, quyền chảo va chạm, tiếng vang truyền đến. A lui lại một bước, lắc lắc tay. Lực lượng thật lớn, thuần túy lực lượng, đối phương còn muốn vượt qua chính mình. Thế nào, lực lượng của ngươi trở nên yếu đi. Sabo xuất hiện lần nữa tại A bên người, hướng phía A phát động công kích. Oanh, oanh, A đánh ra hai quyền, lại bị Sabo cho tùy tiện hóa giải. Nhưng là A sau khi thu quyền lập, vừa có hành động, Sabo đã lấn người một chảo chộp tới. Đối mặt một chảo này, A con mắt khẽ híp một cái, có chút sau bên cạnh nửa bước. Siêu, Sabo tay từ A bên người sát qua, sau đó A hướng phía Sabo gương mặt đánh ra một quyền. Nhưng là Sabo phản ứng cấp tốc, thân thể một nắm, tay phải đã đánh phía A phần bụng. Siêu, A lại sớm đã có đoán trước, thân hình lóe lên, né tránh công kích. Oanh, oanh, oanh, Sabo không ngừng xuất kích. Nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, ấy đều có thể tránh rơi. Kiến văn sắc Haki, Sabo cấp tốc đoán được, ấy tốc độ không khác mình là mấy, nhưng là lực lượng so với mình kém một chút, thể kỹ muốn yếu hơn mình, nhưng lại có thể sớm né tránh. Đây là kiến văn sắc Haki tiêu chí. Rất tốt, Sabo phi thân vọt lên, hai tay thành chảo, hướng phía ấy vào đầu đánh tới. Nhưng là đối mặt một kích này, A lại sớm có đoán trước, phi thân lui lại, né tránh một kích này. Sabo một kích không trúng, nhưng lại chưa thu hồi công kích, mà là đem vũ trang sắc bá khí chú vào trong tay. Song chảo tiếp tục vồ xuống, rơi trên mặt đất, long chi thổ tức oanh, toàn bộ mặt đất vỡ vụn, nổ tung, vô hình kình lực trực tiếp đem mặt đất phá hủy, thật là lớn uy lực. A thân hình hơi chao đảo một cái, thân hình bất ổn, hắn có thể dò xét động tác của đối phương, lại không cách nào dự đoán được tương lai. Hắn không nghĩ tới đối phương có thể tạo thành cự chấn động lớn. Một kích này, so Sabo giết chết to lớn hải vương phá hư còn muốn lớn. Nhưng ở đá vụn ở giữa, chảo ảnh tràn ngập, đã đến phụ cận, trốn không thoát, A dự đoán được đòn công kích này. Nhưng lại đã không né tránh kịp nữa. Oanh, mắt thấy là phải bị bắt bên trong. A đầu trong nháy mắt tản ra, hóa thành hỏa diễm. Siêu, Sabo tay phải xuyên qua hỏa diễm. Mặc dù ẩn chứa vũ trang sắc bá khí, nhưng là đối phương sớm tản ra, vũ trang sắc bá khí cũng vô pháp công kích đến đối phương. Chiến phủ, A chân phải đá ra, hóa thành to lớn hỏa diễm lưỡi búa. Hướng phía Sabo bổ tới. Đối mặt một kích này, Sabo lập tức thu tay lại nhảy vọt. Nhưng là vừa nhảy tới không trung, A cánh tay phải đã đánh ra, hóa thành to lớn hỏa diễm nắm đấm, đánh về phía Sabo, hóa thành hai đầu to lớn hỏa long, hướng phía Sabo vị trí đánh tới. Long chảo quyền, Sabo hai tay hướng về phía trước cầm ra, đâm vào hỏa long bên trên. Kình lực đem hỏa long thổi tan, vũ trang sắc bá khí để hỏa diễm không cách nào tổn thương đến mình. Sau đó Sabo chậm rãi rơi xuống đất, lại nghi ngờ hỏi, Ây, Ngươi vì cái gì không tiếp tục công kích? Ngươi không có trái cây, mà ta sử dụng trái cây. Cái này đã không công bằng. A lắc đầu nói. Sabo nhìn xem A nói ra. Nhưng đây cũng là thực lực của ngươi. Ta chỉ là nghĩ không cần trái cây cùng ngươi chiến đấu một trận. A lắc đầu nói. Nhưng ngươi khai phát trái cây, như thường muốn thời gian, cũng hẳn là tính tại thực lực của ngươi bên trong. Sabo nhìn xem A nói ra. Luận thực lực tổng hợp, ta xác thực không bằng ngươi. Lần này tỉ thí, coi như là ta thua. Nếu như không có trái cây, A căn bản không phải là đối thủ của Sabo. Kém hơn một chút, mà có trái cây năng lực đã khai phát đến cực hạn. Cho nên A so hiện tại Sabo còn mạnh hơn một chút. Chờ một chút, A còn muốn nói điều gì? Nơi xa Hạ Thu nói ra. Đã A ngươi cảm thấy dùng trái cây không công bằng, như vậy thì để Sabo cũng có năng lực trái ác quỷ tốt. A hơi sững sờ. Sabo nhìn về phía Hạ Thu, hỏi, Hạ tiên sinh có ý tứ là, đem Yami Yami Nomi cho hắn đi. Hạ Thu nhìn về phía Merry Christmas, cái sau từ bên hông mở ra một cánh cửa, móc ra một viên trải rộng văn trái cây, đi đến Sabo bên người, đưa cho hắn, không phải là dâu đen Yami Yami Nomi. A kinh ngạc nói, Hạ Thu nói ra, Sabo. Viên này trái cây cho ngươi. Xem như lần này để các ngươi hiệp trợ thù lao. Đây có lẽ là trên thế giới này. Cùng ngươi phù hợp nhất một viên trái cây. Thật sao? Sabo nhìn xem trái cây. Hé miệng cắn một cái dưới. Thật là khó ăn. Sabo đem còn lại trái ác quỷ ném xuống đất. Phí sức nhấm nuốt. Sau đó nuốt vào trong bụng. Hô! Quá khó ăn. Sabo lắc đầu. Vừa muốn nói gì? Mãnh giơ tay lên, hô, màu đen sương mù trong tay lan tràn. Hắn ngơ ngác nhìn trái cây, hỏi, viên này trái cây, có chút kỳ quái. Đây là Yami Yami Nomi, hệ Loza trái cây một trong. Hạ Thu ở phía xa nói ra, nhưng cùng cái khác hệ Loza trái cây khác biệt. Hắn không cách nào nguyên tố hóa, nhưng là hắn lại có mấy cái đặc điểm. Cái thứ nhất đặc điểm là hấp thu tổn thương. Hết thảy tổn thương, vô luận là đau thương công kích vẫn là nhiệt năng sóng xung kích, đều có thể hấp thu. Theo Hạ Thu lời nói, A hướng phía Sabo phóng tới một đạo viêm buộc. Sabo lập tức giơ tay lên, hắc vụ đem viêm buộc bao phủ. Viêm buộc biến mất không còn tăm tích, nhưng là Sabo lại nhịn không được hô. Đau quá, quên nói, viên này trái cây sẽ để cho chịu thống khổ gấp bội. Hạ Thu vừa cười vừa nói, sau đó lại nói ra, cái thứ hai đặc điểm là, có thể đem năng lực giả hút tới bên người, mà lại có thể để năng lực giả năng lực vô hiệu. Nương theo lấy Hạ Thu lời nói, Sabo tay phải hắc vụ tràn ngập, chộp tới A, to lớn lực hút xuất hiện, A trống rỗng bay qua, rơi vào Sabo trong tay, sau đó Sabo tay phải ấn tại A trên thân. Cái sau không cách nào nguyên tố hóa. A cười hì hì nói ra. Sabo, ngươi lực hấp dẫn còn quá nhỏ. So đã từng dâu đen còn muốn yếu. Nếu như ngươi không tiếp tục mở phát, sẽ có rất nhiều người có thể tránh thoát. Nương theo lấy A lời nói. Hắn song chân vừa bước, hướng về hậu phương nhảy tới. Rời đi Sabo sương mù phạm vi lúc. Hỏa diễm bay lên, khôi phục khống chế. Vậy mà có thể làm đến nước này. Sabo mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật là một cái cường đại năng lực. Xa xa câu A-la thấy cảnh này, nhịn không được chắt lưỡi nói. Hạ Thu lại nói ra, người thả ra sương mù, có thể ẩn chứa cường đại lực hút, đem vật thể hấp thu đi vào, sau đó cũng có thể thả ra ngoài. Chỉ bất quá kết quả nha. Nương theo lấy Hạ Thu lời nói, từng đạo sương mù hướng phía nơi xa tràn ngập, tiếp xúc đến cách đó không xa cây cối. Phanh, cây cối một chút xíu bị hút vào sương mù, biến mất không còn tăm tích. Sau đó Sabo bỗng nhiên vung tay lên, cây cối xuất hiện lần nữa, lại hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Hút vào vật thể, sẽ bị nghiền nát. Hạ Thu nói, năng lực khác, còn cần ngươi khai phát, ngoại trừ có thể phát ra lực hấp dẫn bên ngoài. Sương mù bản thân cũng không có cái gì lực công kích. Nhưng chính là bởi vì đây, hắn mới vô cùng thích hợp ngươi. Đúng vậy a, Sabo phi thường am hiểu thể thuật. Cùng cái này trái cây thật sự là vô cùng phối hợp. Robin nhịn không được nói. Sabo thể thuật cường đại. Tu luyện long chảo quyền. Có thể tùy tiện bóp nát xe buýt sách càng trung tướng chảm xa đao. Sau đó một chút đem hắn miểu sát. Hắn có được vũ trang sắc bá khí. Có thể để cánh tay có được cực mạnh lực phòng ngự cùng độ cứng. Mà Yami Yami Nomi đã có thể đem năng lực giả hút tới. Để năng lực vô hiệu. Sáng tạo ra cận chiến hoàn cảnh. Nhưng là lại có thể hấp thu công kích của đối phương. Phòng ngừa mình tạo thành tổn thương. Tại nguyên tắc lấy được Mera Mera Nomi về sau. Sabo có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng đại tướng đánh cái ngang tay. Nhưng là sẽ có chút áp lực. Mà bây giờ có Yami Yami Nomi. Chỉ cần khai phát một đoạn thời gian. Sẽ không thua đại tướng. Sabo không cần trái cây. Hơi thua kém ở hiện tại ấy. Nhưng là quen thuộc Yami Yami Nomi về sau. Ngược lại cao hơn qua ấy. Dù sao trái cây năng lực khắc chế. Bị hút quá khứ. Dù chỉ là kiềm chế. Ấy kiến thức sắc tác dụng liền sẽ giảm mạnh. Mà Sabo vũ trang sắc cùng thể thuật đều vượt qua ấy. Cho nên chỉ cần khai phát thỏa đáng. Sabo chiến lực sẽ kịch liệt tăng lên. Có thể để năng lực vô hiệu trái cây. Thật sự là đáng sợ a, lo đứng ở đằng xa. Nghĩ đến nếu như chính mình cùng hắn chiến đấu. Mình quá ỷ lại trái cây năng lực. Đối mặt hắn căn bản không có chút nào lực trở tay. Cảm ơn ngươi Hạ tiên sinh. Sabo đi tới Hạ Thu trước mặt. Nói nghiêm túc, không cần cảm ơn. Hạ Thu nhìn xem Sabo nói ra. Nhưng ta hy vọng, chiến đấu kế tiếp các ngươi có thể tận tâm tận lực. Yên tâm đi, Sabo cười lấy nói ra. Dù cho ngươi không cho ta trái cây. Yêu yêu đọc sách ta y nguyên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bất quá ngươi cho ta viên này trái cây. Về sau chỉ cần không thương tổn cùng bình dân lợi ích. Có gì cần, cho ta biết. Ta cũng tới trợ giúp ngươi. Được, Hạ Thu gật gật đầu. Có thể có được dạng này một cái cự đại trợ lực. Cũng coi là cái thu hoạch không nhỏ. Loại kia ngươi quen thuộc trái cây. Chúng ta lại đánh một trận tốt. Ây đi tới. Nắm tay gác ở Sabo bả vai. Ây, đến lúc đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Sabo vừa cười vừa nói. Kia cũng khó mà nói. Ây cầm nắm đấm. Nói ra, đến lúc đó, ta sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt, Hạ Thu không hứng thú nhìn hai người tình nghĩa huynh đệ. Nói ra, ta đói, chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Sau đó đem Caesar đưa đến trước mặt ta. Ta có mấy lời muốn hỏi hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.